Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, gặp Vân Hoàng ca ngoan ngoãn theo ở phía sau. Chiến vô tà xoa bóp tay của nàng, khóe mắt tạo nên nhẹ nhàng vui vẻ. Vân Hoàng ca trái cố phải trông mong, bốn phía đen kịt, miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường mùi vị. Thật sự là cảm thụ không được tốt cho lắm. Ni nàng kéo chiến vô tà cánh tay. Tà đại vương, nơi đây tối quá a, không có ánh nến ư. Nghe vậy, chiến vô tà hé mắt, nơi đây bình thường chỉ có một mình hắn đến, mà hắn thói quen hắc ám, thật không có chuẩn bị ánh nến. Thế nhưng là hắn đã quên, hắn thói quen hắc ám, tiểu hoàng ca nhưng vẫn sinh hoạt tại quang minh ở bên trong. Tà đại vương, ta đã nói với ngươi lời nói đâu, ngươi nghe được không? Thấy hắn không có phản ứng, Vân Hoàng ca lại kéo tay của hắn. Cái này nha là chuyện gì xảy ra? Có biết hay không tại người khác nói chuyện thời điểm ngẩn người? Là rất không có lễ phép hành vi. Không có ánh nến, bất quá có cái này. Chiến vô ta quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Tay theo ngón cái bên trên đeo vị chỉ bôi qua. Sau đó, một khối nắm đấm giống như lớn nhỏ dạ minh châu liền xuất hiện ở Vân Hoàng ca trước mặt. Dạ minh châu vừa ra, hẹp dài đường hành lang ở bên trong lập tức sáng như ban ngày. Vân Hoàng ca híp mắt, đưa tay vật che chắn cường quang, một hồi lâu mới thích ứng. Ngọa tao, buông lỏng mở tay, Vân Hoàng ca đã bị rung động. Hai bên vách tường chỉ dùng để thuần túy huyền thiết chế tạo, vốn nên trượt không nương tay, nhưng phía trên lại tuyên khắc một tầng phù điêu. Phù điêu chỗ vẽ không phải bên cạnh đồ vật, mà là lần lượt khuôn mặt khủng bố, vặn vẹo dữ tợn ma thú. Tại đây trong đó, Vân Hoàng ca còn chứng kiến tứ đại thủ hộ thần thú thân ảnh. Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hồ, Huyền Vũ, bất quá cái này tứ đại thủ hộ thần thú, giống như đều bị yêu ma hóa, một cái so một cái ngũ quan khủng bố, đã đến hù chết người không đền mạng tình trạng. Vân Hoàng ca nhìn xem những cái kia phù điêu, trong nội tâm không hiểu có chút nhút nhát, êm đẹp, chiến vô ta tại sao phải tại trên tường điêu khắc những vật này? Đây không phải biến thái ư? Vân Hoàng ca lầu bầu, len lén liếc chiến vô ta liếc, người kia vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên, giống như cái gì cũng không thấy tựa như, ngài, suy nghĩ một chút cũng đối, hắn mỗi ngày mặt đối những thứ này phù điêu. Khẳng định sớm đã có sức miễn dịch. Vân Hoàng ca sờ lên cái mũi, vội ho một tiếng, không hề nhìn trên tường phù điêu. Trong lúc này là địa phương nào a? Cùng ra đến chính là, chiến vô tà không muốn nhiều lời. Một tay cầm dạ minh châu, một tay cầm lấy tay của nàng, tiếp tục đi vào bên trong. Vân Hoàng ca bĩu môi, thành thành thật thật đi theo phía sau hắn, có dạ minh châu chiếu sáng. Toàn bộ đường hành lang ở bên trong giống như lập tức theo hắc ám địa ngục chuyển thành quang minh nhân gian. Nhìn xem chiến vô tà trong tay dạ minh châu, Vân Hoàng ca chép miệng chậc lưỡi, quả nhiên là kẻ có tiền, chiếu sáng đều dùng dạ minh châu, thật là có tiền tùy hứng a. Một cái đường hành lang nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Ni Vân Hoàng ca đi theo chiến vô tà sau lưng rời đi hơn 10 phút, rốt cục đi vào một chỗ tầm mắt cực kỳ rộng rãi địa phương. Là một chỗ dưới mặt đất phòng tối. Trong phòng như cũ là dùng huyền thiết chế tạo bốn vách tường. Nhưng lần này trên tường không có phù điêu. Tại trong phòng chính giữa treo cổ tự tử bên trên, treo màu thiền tử màn tre tầng tầng lớp lớp, đem phòng tối một phân thành hai, bên ngoài chính giữa. Bày đặt một cái tơ vàng chạm rỗng lư hương, hai bên tức thì bày đặt trưởng thành cao bình hoa, trong phòng tức thì bày đặt một tờ mạo hiểm hàn khí hàn băng giường. Vân Hoàng ca đi theo chiến vô tà đi vào bên giường. Khẽ dựa gần, nàng cũng cảm giác được vô biên hàn ý, xuyên thấu qua lỗ chân lông thẩm thấu tiến tất cả xương cốt tứ chi. Dựa vào, thực lãnh, đây là cái gì địa phương quỷ quái? Vân Hoàng ca nhíu nhíu mày, trà sát cánh tay, lạnh, thật sự thật lạnh, ngủ lấy đi. Chiến vô tà liếc nàng một cái, nói khẽ, cái gì, Vân Hoàng Ca ngẩn người. Ngủ lấy đi, ngủ đến cái giường này bên trên. Chỉ vào cái kia cái giường. Vân Hoàng Ca có chút không thể tin tưởng. Ngủ đến cái giường này bên trên vẫn không thể chết cóng à. Dựa vào, nàng cũng không phải hấp huyết quỷ. Nàng là lớn người sống tốt phạt. Hết chương.